Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265 số tiền lớn cầu cá. Thuốc lá Minh cộng 3, tướng quân rất là vui vẻ chạy tới, còn tưởng rằng có cái gì tốt sự tình, kết quả nữ lão sư tại nó chân sau giữa kéo một bà. Cầm Sa Biển Lang lấy ra cho tướng quân nhìn. Vẻ mặt thương cảm nói, tướng quân, ngươi bị yêm. Tướng quân sững sờ, nó nhìn xem lông xù đồ vật nhất thời gấp, nhanh chóng ngồi xuống nhếch lên chân sau nhìn kỹ một chút. Phát hiện mình ra hỏa cái vẫn còn ở, nó nhếch lỗ tai lúc này mới thanh tĩnh lại, vì xác định, nó vẫn thăm dò đi qua dùng sức liếm liếm, lộc chấp tử mưu kế thực hiện được, vui vẻ cười to không thôi. Tướng quân đã gặp nàng cười mình cũng sung sướng, lắc lư cái đuôi chạy tới tại trên mặt nàng thè lưỡi ra liếm lên. Nữ lão sư tiếng cười lập tức im bặt, Sa Biển Lang hương vị rất tiên mỹ, bên ngoài này đảo ống nước nhất là tiên mỹ, cùng giống như nhổ con trai. Bạn, tương tự, bất quá cùng giống như nhổ con trai. Bạn, không đồng nhất là, nó có thể thu hồi này đảo ống nước. Ngao Mộc Dương mang theo lộc chấp tử tại trên bờ cát một bữa đào. Đào ra một tiểu lam tử Sa Biển Lang. Cái đầu có lớn có nhỏ. Đại cùng hài nhi bàn tay không sai biệt lắm. Tiểu cùng nhất nguyên tiền xu không sai biệt lắm. Một lát nữa, bắt đầu thủy triều. Hắn mang theo lộc chấp tử rời đi bãi cát quan sát mùa đông thủy triều rầm rộ. Thủy triều xuống lợi hại. Thủy triều cũng lợi hại, sóng biển cuồn cuộn, mãnh liệt tới, bãi cát như sa trường, sóng biển như chiến mã Pentium, gào thét giữa, khắp bãi biển hãm vào đại dương mênh mông bên trong. Có người chuyên môn tại thủy triều cùng thủy triều xuống thời điểm chơi biển. Mấy cái thanh niên hoặc là chịu đựng một thuyền lá nhỏ, hoặc là khống chế bè, nếu như là mùa hè trời thu. Còn có tới lướt sóng, tăng vọt sóng biển cầm thuyền nhỏ khỏa ở trong nước nhấc lên lại túm. Thoạt nhìn rất hiểm, lộc chấp tử sợ hãi than nói. Vân rủ xuống biển lập tuôn ra kim ngao, cách bờ xuyên núi hồn không thấy. Bọn họ ghê gớm thật gan, thủy triều nhiều nguy hiểm nha. Ngao Mộc Dương nhàn nhạt nói, bọn tiểu tử không sợ chết. Chờ bọn hắn chết mấy cái khác liền trung thực. Lộc chấp tử bất mãn. Nói, ngươi sao có thể nói như vậy? Đây là một loại dũng khí. Ngao Mộc Dương cười cười không nói gì thêm. Người thông minh đối mặt nguy hiểm biết khó khăn mà lên. Được kêu là dũng khí. Nếu vì khoe khoang cùng tranh thủ tiếng kinh hô mà đi đối mặt nguy hiểm. Được kêu là ngu xuẩn. Đằng sau dâng lên gợn sóng liên miên thành mảnh. Đằng trước bọt nước phát tại bãi cát phần cuối. Đằng sau còn có một đảo đảo gợn sóng đuổi theo. Gợn sóng phát gợn sóng. Hình thành bạch sắc vòng tròn. Uy thế làm cho người ta sợ hãi. Bên cạnh bờ người nhìn xem tại bọt nước bên trong làm cho nước bọn liên tục thán phục. Bọn đối với cái này cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Bắt đầu chơi lên hoa sống. Hộ thủy thủ cùng giữ trật tự đô thị nhóm sau khi thấy cầm lấy loa tới hô người. Đây là không duyên cớ cho bọn hắn tăng thêm chút công tác. Thời tiết lạnh, gió biển gào thét, Ngao Mộc Dương mân mân y phục nói. Chúng ta đi thôi, hai người trả lời trên bến tàu. Từng chiếc thuyền bị sóng biển vứt lên lại rơi xuống. Phát ra tiếng ầm vang vang rồi, Lộc chấp tử hỏi. Những thuyền này lúc này rời bến làm gì vậy? Bọn họ sẽ không cũng là đi nghịch nước thể hiện a? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Này không đúng. Trên bến tàu những thuyền này phần lớn là thuộc về ngư dân Hán tử. Bọn họ sớm qua hứng thú với mạo hiểm bác ánh mắt niên kỳ. Tại sao sẽ ở thủy triều thời điểm rời bến đâu này? Mỹ nữ luôn là có đặc quyền. Lộc chấp tử thượng bến tàu. Liền hấp dẫn nhiều cái người ánh mắt, nghe được nàng nghi vấn, lập tức có người cười nói, bọn họ là đi bắt Bahaba Taipingensis. Ngao Mộc Dương lông mày nhất thời khiêu khiêu. Hắn tới trong huyện bến tàu thời điểm, hổ cũng theo tới. Bahaba Gaipinensis là nó tiểu đệ, hiển nhiên cũng theo tới, đồng thời bị người cho phát hiện. Bất quá xem ra, vẫn chưa có người nào bắt được Bahaba Taipinensis. Rất nhiều thuyền nhỏ đều tại trong biển rong ruổi. Hắn nghe ngóng lấy hỏi, nơi này có Bahaba Taipinensis sao? Như vậy, cập bờ địa phương, tại sao có thể có Bahaba Taipinensis nha? Người kia nói, không biết, có người nói thấy được, mọi người liền đi thử một chút. Vạn nhất vét lên trôi qua bán cho Hồng Dương Dương Khai Mở Thái, vậy cũng liền lợi nhuận đại. Dương Khai Mở Thái, Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại. Ba dê tập đoàn Dương Khai Mở Thái, Hồng Dương thị vị kia nhà giàu nhất. Trên bến tàu người cười nói, hắn sớm liền không phải nhà giàu nhất, bất quá hắn đúng là có tiền, chính là bán cho hắn. Nghe nói hắn con dâu hoài cái mập mạp tôn tử, hết lần này tới lần khác thân thể không tốt, đến lúc đó sinh sản lên đoán chừng tốn sức. Hắn sớm muốn mua mảnh Bahaba Taipinensis chịu đựng keo bong bóng cá dự phòng. Hiện tại cho ra giá cao, 100 cân trở lên cá, 1 cân lượng vạn khối. Lộc chấp tử líu lưỡi, thiên, một con cá 200 vạn sao? Ngao Mộc Dương nói, giá tiền này không tính cao. Bahaba Taipinensis thịt cá là giá cao nguyên liệu nấu ăn, 1 cân muốn 2000 đến 3000 khối, 100 cân trọng đại cá, chỉ là cái này giá trị 20-30 vạn, mà hắn đáng tiền nhất là đầu cá cùng bong bóng cá. Bong bóng cá 1 cân muốn hơn 100 vạn, thậm chí hơn 150 vạn. 100 cân trọng đại cá như thế nào cũng có thể sản 1 cân bong bóng cá. Bọn họ đang nói chuyện, một chiếc thuyền nhỏ bỗng nhiên tại sóng biển bên trong bay lên. Thân thuyền cuồn cuộn rơi vào trong nước, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Như thế nào? Có người hô, Thảo, sóng quá lớn. Không phải, không phải là sóng, phía dưới có cá mập. Cá mập lớn, lưu gù thuyền là bị cá mập cho đỉnh lật. Lại có người ở trên biển hô lớn. Ngao Mộc Dương nội tâm căng thẳng, hắn biết đây là có người chọc giận Hải Lý Hổ, hổ vì bảo vệ tiểu đệ đem thuyền đỉnh lật. Lộc chấp tử cũng đoán được điểm này, nhưng nàng không biết Bahaba Taipinensis tồn tại, cho nên liền suy đoán nói, có phải hay không hổ để mắt tới này Bahaba Taipinensis, những người này muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngao Mộc Dương nói, hẳn là, chúng ta đi. Hắn lái thuyền nhập biển, Khai Mở sau khi rời khỏi đây đưa tay trong nước lắc lắc. Một lát nữa hổ vây lưng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thấy vậy hắn nhấn ga, hải điếu đĩnh chạy như bay, hổ theo sát phía sau. Trên bến tàu còn có người liên tục không ngừng gia nhập vớt Bahaba Taipinensis trong đội ngũ. Không có biện pháp, con cá này quá đáng giá. Đối với ngư dân mà nói, vớt đến một mảnh Bahaba Taipinensis có thể xin nghỉ hưu sớm. Năm nay mùa đông dường như vô cùng lạnh, thủy triều mang đến hơi nước mờ mịt. Ngao Mộc Dương cảm giác chính mình mặt cũng bị gió lạnh cho cắt cửa ra tử. Hồng Dương thị không sai biệt lắm thuộc về phía nam khu vực. Mùa đông rất ít lạnh như vậy. Theo lý thuyết trung tuần tháng 12 lúc trước là không đạt được dưới âm. Nhưng hiện tại Ngao Mộc Dương cảm giác nhiệt độ khẳng định đã là dưới âm. Xa biển lang mang về, hắn giấy sạch sẽ bùn cát, cho Lộc chấp tử làm sấy, nướng. Xa biển lang, hắn cầm những vật này đơn giản đặt ở một cái thiết trong mâm khai mở sấy. Nướng, cái gì gia vị cũng không cần. Cuối cùng nướng chín, xa biển lang cũng tự động mở ra vỏ sò. Trong mâm xuất hiện một ít trắng nhạt sắc nước ấm. Ngao Mộc Dương cẩn thận đổ ra, tổng cộng ngược lại một ít chén. Sau đó hắn đưa cho Lộc chấp tử nói, nếm thử. Lộc chấp tử uống một ngụm, ánh mắt đều muốn sáng lên. Hoa, quá tươi sống. Ngao Mộc Dương cười nói, xa biển lang làm sấy, nướng, chảy ra những cái này nước, nhất là tiên mỹ, mặt khác xa biển lang kia cây thịt quản cũng rất tiên mỹ. Ngao Mộc Dương hái xuất ra nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Kinh đạo 10 phần, càng nhấm nuốt càng có tươi sống vị toát ra. Tướng quân sau khi thấy nửa nằm trên mặt đất, nó phong tao nhếch lên một mảnh chân sau, lè lưỡi xoạch xoạch thè lưỡi ra liếm, nhìn biểu hiện trên mặt, mùi vị kia cũng rất tiên mỹ. Ăn cơm xong, Ngao Mộc Dương cho Lục Hổ gọi điện thoại, hỏi, Hổ ca, nghe nói Dương Khai mở thái tại khai mở giá cao mua Bahaba Taipinensis. Lục Hổ nói, đúng, ngươi có sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, không có, chính là nghe nói như vậy cái tin tức. Lục Hổ nói, Dương Khai mở thái con dâu huyết dịch có chút vấn đề. Hắn tìm một cái vị trung y đại sư tới ứng phó phiền toái. Trung y đại sư mở cho hắn xuất mùi này thuốc. Hắn đang khắp thế giới tìm Bahaba Taipinensis nha. Ngao Mộc Dương nói, Bahaba Taipinensis tuy hiếm thấy, có thể keo bong bóng cá không hiếm thấy a. Lưỡng Quảng khu vực hẳn có cửa hàng cất chứa lấy a. Lục Hổ bất đắc dĩ nói, đúng, thế nhưng là, lần này cần là tươi sống giao. Chất dính, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.